Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Đi bên cửa sổ, chỗ không có người. Cha Tăng nói tiếp. Bà tuổi cũng đã cao, sức khỏe càng ngày càng yếu. Tương lai chẳng may bà có qua đời. Trong gia đình mấy đứa con của vợ cả, chúng đều có quyền phân chia tài sản do bà để lại. Bọn chúng dĩ nhiên sẽ không chia gia sản cho con và quan lữ. Nhân lúc bà vẫn còn sống, bà muốn cho hai anh em các con bao nhiêu tiền. Ít nhất vẫn là do ba có thể tự mình quyết định được. Ý định của ba là cho các con mỗi người 1 tỷ. Con xem như vậy có đủ hay không? Lê Thượng Thần che giấu giọng điệu vui mừng của mình nói. Đủ, rất đủ. Âu Quản Lữ là em trai cùng cha khác mẹ với anh, nhưng hai người vẫn chưa từng gặp mặt nhau. Thần tốt quá, có số tiền kia, anh không cần phải hướng Tịch Na cúi đầu nữa. Nhưng mà ba có một điều kiện. Con biết rồi đấy, khi còn trẻ bà rất phóng đãng, kết hôn rồi mà vẫn còn ra bên ngoài ngoại tình nên mới sinh ra con và quan lữ. Hai người các con trở thành những đứa trẻ không có cha, bị mọi người chê cười là con riêng. Ba hy vọng các con sẽ không dẫm lên vết xe đổ của cha, giống như bà vậy, làm người phụ nữ của mình phải đau lòng. Cho nên bà mong muốn con có thể mang người con gái mà con yêu thật lòng và có ý định muốn kết hôn đến gặp ba. Đây là điều kiện duy nhất để ba trao di sản cho con. Ba, hiện tại con vẫn sống độc thân. Lê Thượng Thần lúc này thấy rất bối rối. Anh nghĩ lại. Ba có phải ba thấy tin tức gây xôn xao gần đây hay không? Nói con cùng một người phụ nữ tên là Tịch Na rất thân mật. Ba hiểu lầm rồi. Con và cô ta không phải thuộc quan hệ kia. Anh cho là cha mình thấy báo viết nên hiểu lầm anh và Tịch Na đang quen nhau mới nói ra những lời này. Thật ra thì bà hy vọng ứng cử viên không phải là cô bé đó mà là vợ trước của con. Vậy thì càng không thể được. Chúng con đã rất lâu không có liên lạc rồi. Con căn bản không biết cô ấy hiện giờ đang ở nơi nào. Có lẽ cô ấy cũng không muốn gặp con. Sau khi ly hôn, mới đầu hai người vẫn còn liên lạc với nhau. Vài tháng sau cô dọn nhà, tất cả mã số cô đều thay đổi. Anh cũng không tìm được cô nữa. Anh nghĩ có lẽ là cô muốn đoạn tuyệt tất cả mọi quan hệ với anh, bắt đầu một cuộc sống mới. Đã như vậy, anh chắc chắn cũng thức thời, không nên đi quấy rầy cô nữa. Có thể làm vợ chồng chính là duyên phận. Ban đầu các con kết hôn, ba không thể đến tham dự đám cưới của hai đứa được. Con cũng đã 32 tuổi rồi, chỉ có duy nhất người phụ nữ này khiến cho con từng có ý niệm muốn kết hôn và thành lập một gia đình. Ba rất muốn được gặp mặt cô ấy. Cô ấy tên gọi Từ Lị Hoan phải không? Vâng. Mặc dù đã trôi qua 5 năm, nhưng khi nghe thấy tên của cô, vẫn có thể khiến cho tiếng lòng của anh xé ra, cảm giác tựa như đau, tựa như rất chua chát. Bà hy vọng con mang cô gái đó đến gặp ba. Con có một lý do quan trọng hơn. Đó là ngày hôm qua, ba nhận được một tin tức. Tịch Na một mặt cắt miếng thịt bò bít tết, một mặt nhìn Lê Thượng Thần bên cửa sổ, nhỏ giọng nói chuyện điện thoại di động. Chợt thấy cả người anh cứng đờ, đôi mắt sâu đen láy, khiếp sợ mở to, gương mặt đẹp trai thoáng chốc, hoàn toàn trắng bệch. Anh làm sao vậy? Giống như nghe được tin dữ của người nào đó. Bà chắc chắn chứ? Lê Thượng Thần thật vất vả, nặn ra một câu, tin tức mà cha anh truyền đến quá kinh người. Anh kích động đến khẽ run. Trước mắt thế giới mơ hồ, anh cảm thấy hơi chóng mặt. Cha Tăng nói, rất đáng tin, bà đã xác nhận đến 2 lần. Chỉ bằng nguyên nhân này, con nên đi tìm cô ấy. Tịch Na nhìn Lê Thượng Thần, thấy anh nói thêm mấy câu rồi cúp máy, trở lại chỗ ngồi. Cô hỏi, là ba anh gọi điện thoại thế sao? Anh gật đầu, từ chối cho ý kiến, rồi cầm dao nĩa lên một lần nữa. So với lúc nãy, anh có vẻ càng thêm không yên lòng. Lông mi của anh hơi nhíu lại, vẻ mặt tựa như khổ sở, tựa như sầu lo, tựa như mờ mịt, tựa như chắc chắn, vừa tựa như không biết phải làm sao. Ba anh nói gì vậy? Anh đột nhiên thật giống như tâm tình không tốt. Ba anh nói, ông ấy muốn cho anh một khoản tiền, số tiền không nhỏ, có thể bù vào số tiền còn thiếu, để bộ phim của anh tiếp tục được quay. Tịch Na vừa nghe xong không có phản ứng gì mà nói. Tốt, vậy rất tốt. Chúc mừng anh. Đáng ghét, chỉ kém một chút nữa là anh sẽ thuộc về cô như ý nguyện. Nhưng mà chuyện này với anh mà nói là chuyện tốt đi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net